Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 642, Vũ Dũng Đại Ưng, mãn bối vết sẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Chu Bình An trong miệng những lời này dẫn đốt hình bộ Trần Tình đợt thứ nhất tiểu cao chiều. Có một ít quan viên bị Chu Bình An những lời này xúc động. Nhìn một chút Chu Bình An, lại nhìn một chút Triệu Đại Ưng. Sau đó cúi đầu nhẹ giọng trao đổi. Bọn họ là trung lập phái cùng lý đảng trung quan viên. Cảm giác nói xong lời như vậy người, không giống như là vu hãm trung lương người. Có vị quan viên cúi đầu cùng bên cạnh cùng tuổi trao đổi. Ân, ta cũng cảm giác không giống. Khác một quan viên gật đầu một cái. Hừ, Tĩnh quan kỳ biến, nhìn lại một chút cũng không muộn. Bên cạnh bọn họ khác một quan viên đưa tay ra so với cá chớ có lên tiếng động tác. Sau đó nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tương tự với một màn này, ở công đường dự thính tịch còn có đếm khởi ở diễn ra. Mặc dù người không coi là nhiều, nhưng là lại cũng không cho sao lãng. Triệu Đại Ưng, đối với Chu Bình An nói, ngươi có lời gì nói? Công đường trên chủ thẩm quan đại lý Tự Vạn Cung đưa mắt nhìn sang Triệu Đại Ưng. Hồi bẩm đại nhân, Chu Bình An nói đơn thuần bêu xấu. Từ không hóa có, thử các loại tội danh hạ quan đảm đương không nổi. Hạ quan vì ta Đại Minh vào sinh ra tử hơn 10 năm. Giết địch lập công, quay đầu lại bị người như vậy bêu xấu. Hạ quan không phục, Triệu Đại Ưng hướng chủ thẩm tịch ôm quyền. Nghiêm nghị nhìn chằm chằm Chu Bình An. Giận dữ bất bình nói. Ánh mắt giống như là muốn bốc lửa vậy. Triệu Đại Ưng ngôn hành cử chỉ, thật cùng bị bỗng dưng bêu xấu vậy, để cho một ít quan viên lại nghi ngờ, không thể không thận trọng, phải biết từ cổ chí kim, bị quan văn cấu hãm võ tướng đếm không xuể. Đừng quên, bây giờ Tần Cối vợ chồng vẫn còn ở Nhạc Phi trước mộ quỳ đâu. Mau nhìn, đang suy tư một vị quan viên bị bên cạnh cùng tuổi khinh khẽ đẩy hạ cánh tay. Ý bảo hắn vội vàng nhìn về phía trước. Thế nào? Vị này quan viên sửng sốt một chút. Sau đó mới ngẩng đầu lên theo cùng tuổi ánh mắt nhìn. Mới đưa tầm mắt xoay qua chỗ khác. Liền không nhịn được kinh ngạc. Ti, một tiếng. Mí mắt cũng run một cái. Á đù, ta ánh mắt a, đây là muốn làm gì? Thế nào cởi quần áo ra? Ai có thể nói cho ta biết? Ở ta suy tư khoảng thời gian này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào công đường thượng Triệu Đại Ưng bắt đầu cởi quần áo ra? Chỉ thấy trong tầm mắt, công đường thượng Triệu Đại Ưng đang tháo giáp. Trên đầu hắn hồng da đâu ngao đã hái xuống vứt xuống bên chân. Đang bên chân cút a cút, hộ nhĩ, hộ cảnh cũng bị tháo xuống ném ở một bên. Giờ phút này Triệu Đại Ưng đang chờ tay giải khôi giáp xiềng xích. Rất nhanh liền thuần thục tương vê chữ dẫn hắc hồng thiết khải cởi ra. Tiện tay vứt xuống trên đất. Loảng xoảng làm. Khôi giáp rất nặng. Rơi trên mặt đất loảng xoảng làm vang. Tiếp theo. Cánh tay giáp. Chân giáp. Hộ háng chờ cũng đều bị cởi xuống. Vứt xuống trên đất. Choang choang vang dội. Triệu Đại Ưng khôi giáp thoát còn chưa xong. Tiếp theo lại thoát khởi bên trong bào tới. Một bộ không cởi hết không bỏ qua điệu bộ. Công đường thượng rất nhiều quan viên đều bị Triệu Đại Ưng hành vi làm bối rối. Một lời không hợp liền cởi quần áo. Đây là muốn làm gì? Làm gì cần cởi quần áo a? Mặc dù nơi này không có nữ quyến. Nhưng là ngươi ở trước mặt mọi người cởi quần áo. Cũng thật sự là quá kỳ cục. Tư văn quét rác. Thật là tư văn quét rác. Đây là công đường. Không phải ngươi nhà. Công đường thượng chủ thẩm quan Vạn Cung mong muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại Triệu Đại Ưng. Một bên đô sát viện vương cáo ngăn cản Vạn Cung. Thấp giọng nói, an tâm một chút chớ nóng. Lại nhìn xuống, rất nhanh, chỉ thấy công đường hạ Triệu Đại Ưng thoát bên trong bào thời điểm. Nút thắt rườm rà, dưới cơn nóng giận tương bên trong bào trực tiếp lấy tay cấp xé. Rắc rắc, áo choàng liền bị xé rách, đai lưng hay là hệ. Xé toạc áo choàng cứ như vậy đảo rũ xuống đến trên đất. Trên người một tia không treo hiển lộ ở trước mắt mọi người. Ở dưới ánh mặt trời, một thân mập phì thịt chiếu lấp lánh. Chu Bình An lẳng lặng nhìn cởi trần Triệu Đại Ưng, im lặng bĩu môi, còn tưởng rằng ngươi quân ngũ người phải là 8 khối cơ bụng đâu. Thật sao? Kết quả ngươi nha trực tiếp 99 quy nhất trên bụng thịt mỡ còn điệp cô một vòng. Ăn mặc quần áo nhìn đĩnh tráng, không nghĩ tới cởi quần áo cũng là một thân thịt mỡ. Liền từ nơi này một thân phiêu là có thể nhìn ra Triệu Đại Ưng cái này quân nhân làm không xứng trước. Nhà ai ngày ngày tập võ sẽ một bụng thịt mỡ a? Không nói 8 khối cơ bụng đi thế nào cũng phải là cả người cơ bắp đi. Người điều này cũng tốt cùng trong chuồng heo mau ra lan đại mập heo vậy. Bạch bạch tịnh tịnh mập bụng. Nào có một tia vũ dũng mùi vị. Ta Triệu Đại Ưng chưa thêm quan liền phó chiến trường. Vì Đại Minh vào sinh ra tử hơn 10 trở. Núi đao biển lửa ra trận giết địch. Đừng để ý địch nhân có bao nhiêu. Đừng để ý địch nhân có nhiều hung tàn. Ta Triệu Đại Ưng chưa từng chứ quá một lần chân mày. Cũng không có lui về phía sau hơn phân nửa bước. Ta có thể vỗ ngực nói. Ta Triệu Đại Ưng không có cấp Đại Minh quân nhân. Triệu Đại Ưng xích bàng tử. Một tay dùng sức vỗ ngực. Phách lồng ngực bang bang vang dội. Trên bụng thịt mỡ cũng đi theo hoảng hai cái. Một tay kia kích động trên dưới quơ múa. Giống như một con nằm ở vòng trên tường mập heo vậy khẳng khái kích ngang gầm thét lên. Nước bọt tinh tử cũng mau phun đến Chu Bình An mặt lên rồi. Chu Bình An hơi né người né tránh. Bình tĩnh nhìn Triệu Đại Ưng. Hơi ngoác ngoác khóe môi. Đã đoán được Triệu Đại Ưng phải làm gì. Chờ ngươi thật lâu. Đã sớm nghe nói ngươi thích cởi trần hướng người khác thổi phồng vết thương trên người sẹo. A a, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tiếp tục, ta coi trọng ngươi nga. Rất nhanh, cùng Chu Bình An đoán vậy. Triệu Đại Ưng liền bắt đầu lấy hắn sau lưng đeo vết sẹo làm văn chương. Ta Triệu Đại Ưng có thể có hôm nay, đều là ta Triệu mỗi người một đao một thương bính đi ra. Là ta chảy máu chảy mồ hôi cầm mệnh đổi lấy. Ta Triệu Đại Ưng mong muốn quân công. Cần gì đi làm khó nghèo khổ trăm họ. Khoác giáp chấp đao. Nhảy qua mã dơ roi đi tìm thát tử đòi muốn là được. Cởi trần Triệu Đại Ưng một bên khẳng khái kích ngang nói chuyện. Một bên cố ý chuyển động thân thể. Kiêu ngạo tương sau lưng đeo răng khắp nơi vết đao kiếm thương mũi tên sẹo biểu diễn cấp công đường chủ thẩm tịch cùng với dự thính chỗ ngồi các vị quan viên. Giống như biểu diễn huy chương vậy. Nha, mau nhìn, ta trời ạ, Triệu đại nhân thế nào bị nhiều như vậy thương? Trời ạ, Triệu đại nhân cái này sau lưng đeo thế nào nhiều như vậy vết sẹo? Bên trái kia một vết đao chém cũng phải sâu thấy tới xương đi. 1, 2, 3, 4 ách, còn có một chỗ trúng tên. Thật là không thể tin nổi. Triệu đại nhân vậy mà bị nhiều như vậy thương. Cái này phải trải qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử huyết chiến a? Các vị các quan viên nhìn Triệu Đại Ưng sau lưng đeo răng khắp nơi 5 chỗ vết sẹo. Từng cái một đảo hít một hơi khí lạnh. Cái này giữ tợn vết sẹo nhìn cũng cảm thấy đau. Kia Triệu Đại Ưng phải trải qua dạng gì huyết chiến a? Các vị quan viên đều bị Triệu Đại Ưng sau lưng đeo vết sẹo cấp kinh hãi. Rối rít đối Triệu Đại Ưng quát mục tương khán. Nhiều như vậy vết sẹo. Thật là một cái hảo hán. Hảo một viên hổ tướng. Dũng tướng. Nếu như ta Đại Minh quân nhân đều giống như Triệu Đại Ưng như vậy dũng mãnh không sợ. Kia giống như thát đát. Giặc oa như vậy khiêu lương tiểu sửu. Như thế nào dám ở ta Đại Minh cửa nhà diễu võ dương oai. Nếu ta Đại Minh quân nhân người người cũng như Triệu Đại Ưng. Những thứ này họa biên cương cũng bất quá là vặt vãnh chi nhanh. Phất tay khả trừ. Cách chương.